Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật, quyển thứ hai, Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Ma Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho bọn mình nhé. Tập thứ 19. Chứng nhận đặc biệt quả là hữu ích. Nhờ nó, tôi đã lên được chuyến bay quân dụng gần nhất. Sáng sớm hôm sau thì tới Bắc Kinh. Vừa xuống thang máy bay, tôi đã thấy chiếc jeep của Phương Trấn đậu trên đường băng đợi sẵn. Chẳng kịp hít thở không khí trong lành, tôi chui ngay vào xe. Phương Trấn vừa nổ máy vừa thông báo hôm nay cô cùng sẽ mở kho sau khi Thanh Minh Thượng Hà Đồ cùng các văn vật tham gia triển lãm được đóng thùng. Cục trưởng Lưu sẽ đích thân dẫn đoàn đến Hồng Kông. Tôi cũng phải đi theo phụ trách đội bảo vệ. Bây giờ xuất phát. Tôi đưa cậu đến nơi là đi ngay. Cậu tự nói chuyện với mắt chố nhé. Phương Trấn lái xe với vẻ mặt vô cảm rồi nói thêm. Mặt chố sắp bị tuyên án rồi. Nếu lập công chuộc tội sẽ được giảm án. Tôi cười. Có câu này của Phương Trấn là được rồi. Chiếc xe jeep chạy băng băng trên đường. Đột nhiên Phương Trấn lại nói. À phải, cậu bảo tôi điều tra Trung Ái Hòa đúng không? Có chút manh mối rồi đấy. Ồ, tôi phấn khởi. Những chuyện hắn kể với cậu cơ bản đều là thực. Hắn quả thật có một người bác ở An Dương vì mua lầm đồ già mà tự sát. Chuyện này còn liên quan đến Minh Nhãn Mai Hòa. 10 năm trước, hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa tiến hành thẩm tra văn vật già trên cả nước, tìm được một món hàng già ở An Dương. Hoàng Khắc Vũ đích thân báo cho địa phương. Sở quản lý hiện vật văn hóa An Dương nhận định rằng bác của Trung Ái Hòa đã tham ô trong lúc nhập hàng. Ngày hôm sau ông ta uất ức tự sát. Sau đó một năm, Trung Ái Hòa theo cha mẹ di cư đến Hồng Kông. Nên hắn mới hận chúng ta sao? Thông tin về Trung Ái Hòa ở Hồng Kông tôi không rõ lắm. Chỉ biết cha mẹ hắn qua đời khá sớm. Hắn từng tham gia Tần Nghĩa An, còn bị kiện cáo vì dính líu đến mạng người. Về sau trốn vào thành trại Cửu Long, không ai trông thấy nữa. Cho tới khi cậu gặp hắn ở Trịnh Châu. Thành trại Cửu Long ư? Thôi, cậu không muốn nghe về chỗ đó đâu. Phương Trấn nhíu mày, lộ vẻ ghê tởm, ít thấy. Chú thích: Cửu Long Wonder City, một khu dân cư đông đúc ở tận Cửu Long, Hồng Kông. Trước đây nằm dưới sự kiểm soát của xã hội đen, tập trung rất nhiều dân cờ bạc nghiện hút gái điếm và đâm thuê chém mướn. Tôi nhắm mắt lại. Một đứa bé mới tí tuổi đã đầu quân cho xã hội đen lại lắc mình biến thành quản lý khu vực đại lục của sàn đấu giá quốc tế lớn. Những trải nghiệm trong đời ấy đủ quay thành một bộ phim. Chẳng trách tên đó vừa xa quyết như hồ ly, vừa có vẻ trầm tĩnh và già dặn trước tuổi. Mỗi lần nhớ tới thái độ vô tư nhiệt tình của Trung Ái Hoa ở Trịnh Châu, tôi lại không rét mà run. Nhưng là một điều là, sau lần tình cờ chạm trán là Phục Đán, ngoài giờ trò tách sự bất nhiên ra, lợi dụng cánh nhà báo để kiềm chế tự do của tôi, hắn không đi thêm nước cờ nào nữa. Hắn thôi đeo bám Đới Hải Yến, cũng không phá bính những hành động điều tra sau đó của tôi. Trung Ái Hòa im hơi lặng tiếng lại khiến tôi nơm nớp không yên. Cảm giác như có một con sói đang khom lưng rình trong bụi cỏ, chuẩn bị lao đến vồ mình. Tôi cố trấn tĩnh lại tự nhủ, đây không phải vấn đề đáng lo nhất hiện giờ. Chiếc jeep chẳng mấy chốc đã tới trước cửa trại giam, nằm tại một góc yên tĩnh vùng ngoại ô phía nam. Phương Trấn trao đổi mấy câu với người bên trong rồi vội vã rời đi. Nhân viên quản ngục dẫn tôi đến phòng thăm gặp, bảo tôi điền vào đơn xin thăm gặp phạm nhân. Tôi không phải công an làm án, không được vào phòng thẩm vấn, đành xin gặp mắt chố theo cách này. Phòng thăm gặp rất toành toàng, vôi đã chóc quá nửa, khẩu hiệu sơn trên tường cũng mờ cả. Một dây bàn cao đến ngực màu nâu sẫm ngăn đôi gian phòng, nhưng trên bàn không lắp kính. Tôi ngồi xuống đợi, lát sau mắt chố được một quản giáo đưa vào theo cửa khác. Y mặc áo tù màu xám, đầu cạo trọc, song trong bộ dạng vẫn không tới nỗi nào. Bước vào phòng còn nhìn quanh ngó quất, thấy người thăm là tôi, con mắt của y trợn tròn, trong khi mắt nhỏ thì nheo lại. Tướng mặt cầu càng ngày càng xấu đi đấy. Bây giờ tôi mới nhớ lần trước, mặt chố cũng xem tướng cho mình, nói rằng mặt tôi treo kéo vàng, nhắm thẳng nhân trùng, sẽ gặp kiếp nạn. Không bao lâu sau thì xảy ra vụ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chẳng biết có phải là ứng nghiệm không nữa. Mắt âm dương của tay này cũng coi như là có chút linh. Xấu ở đâu? Tôi hỏi. Cây kéo vàng trên mặt cậu dần nửa khép nửa mở, không rõ định khép hay lại mở ra, nên là mệnh lửng lơ, lành giữ thế nào phải trông vào ý niệm của cậu. Mặt chỗ đang hào hứng phân tích, nghe quản giáo đứng bên đằng hắng một tiếng, vội khiêm tốn xua tay. Ây da, toàn là mê tín dị đoan cả. Tôi đang lao động cải tạo, thuận miệng nói linh tinh thôi, cậu đừng coi là thật nhé. Tôi hỏi thẳng, lần này tôi đến có việc muốn hỏi anh. Mặt chỗ lắc lư cái đầu vẻ oan ức. Tôi đã khai tất cả rồi mà, không giấu giếm gì đâu. Trước giải phóng, nhà anh vẫn ở Khai Phong ư? Đúng thế, tới đời tôi mới dần ra tàn mát. Tôi lại chỉ mặt y, cặp mắt này của anh là bẩm sinh à? Mặt chỗ ngớ người. Phải, cậu định bảo lãnh cho tôi ra ngoài chữa bệnh sao? Tôi đã nghiên cứu rồi, không phù hợp điều kiện đâu. Tôi ngắt lời. Người trong nhà anh đều có mắt âm dương thế này sao? Nghe thấy ba chữ mắt âm dương, mặt chỗ tái mặt. Cậu biết cả chuyện đó à? Trả lời tôi đi. Mặt chỗ đưa tay phải lên miệng theo thói quen, rồi chợt nhận ra không có thuốc lá. Y gượng cười, con mắt nhỏ lộ vẻ bùi ngùi. Bệnh này của nhà tôi y học gọi là mắt nhỏ bẩm sinh di truyền. Người ta có báu vật gia truyền, đằng này lại bị bệnh gia truyền. Cậu bảo có khổ không? Bộ dạng thế này thì đừng nói là làm quan chức hay buôn bán, ngay cả làm thuê cho người ta cũng chẳng ai nhận. Đi đến đâu cũng bị hắt hồi đến đấy. Tổ tiên tôi hết cách, đành biến rác thành vàng, tự gọi nó là mắt âm dương, có thể nhìn thấu cõi âm. Người xưa vô cùng mê tín, tưởng rằng nhà tôi có thiên bẩm trời ban, hễ cần xem què đoán số, chôn cất hay đuổi ma tế thần đều mời người nhà tôi, lâu dần thành tiếng mắt âm dương. Cả Khai Phong chỉ nhà anh có mắt âm dương thôi sao? Nơi khác thì không biết, còn Khai Phong chỉ độc có nhà tôi thôi. Chứng bệnh này đâu phải là phổ biến đâu. Tôi hít sâu một hơi. Hơn 40 năm trước, Khai Phong có một mắt âm dương đến nhà hàng Dự Thuần ở Trịnh Châu, đánh bại cao thủ Hoàng Khắc Vũ của Minh Nhãn Mai Hòa. Anh biết chuyện này không? Mặt chỗ đáp ngay không chút chần chừ. Biết. Là người trong họ anh à? Là ông hai tôi. Mặt chỗ thành thật trả lời. Tôi tóm chặt mép bàn bằng hai tay, tim hồ như ngừng đập. Kẻ thần bí trong cuộc tỉ thí ở nhà hàng Dự Thuận rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Anh kể cho tôi nghe được không? Tôi gắng nén hưng phấn. Mặt chỗ là típ người cởi mở, tôi muốn hỏi hàn manh mối gì từ người khác thế nào cũng phải vòng vo tam quốc một hồi. Chỉ có y là hỏi đâu đáp đấy. Vừa nghe tôi hỏi, y đã hào hứng giơ ngón cái, ngả người ra sau hãnh diện khoe. Ông hai tôi cũng là một trường hợp đặc biệt trong nhà họ Liêu. Ông tên Liêu Định, chỉ một lòng nghiên cứu cổ ngoạn, mặc cho cả họ nhà tôi xem tướng đoán mệnh kiếm sống qua ngày. Sở dĩ tôi dấn thân vào nghề này cũng một phần là bị ông ảnh hưởng. Tiếc rằng sinh nhầm thời, từ sau giải phóng tôi không có đất dụng võ để sống qua ngày, đành lưu lạc tới bước này. Nói vào việc chính đi. Được, tôi nghe các cụ trong nhà kể, trước đây ông hai là kẻ lừa bịp, lang thang khắp mấy tỉnh phía Bắc kiếm sống bằng đôi mắt ẩm dược. Về sau chẳng hiểu sao ông đụng phải một cao thủ, người ta nhìn qua đã bắt tóp được ông làm ông khôn đốn. Có điều cao thủ ấy tay nghề cao, tâm lòng rộng rãi, ông ta nói tư chất ông hai tôi cũng khá, nếu cứ đi lừa gạt như thế thì quá lãng phí. Bèn dạy ông hai vài ngón nghề giám định cổ vật rồi cho một món tiền, dặn ông về quê làm ăn tử tế. Ông hai tôi ghi lòng tạc dạ, sau khi về Khai Phong bèn bỏ hết những trò lừa lọc, chuyên tâm nghiên cứu cổ vật. Có chí thì nên, ông hai tôi vốn thông minh sẵn, lại dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng thực sự đã trở thành cao thủ về giám định. Về sau trong giới đồn rằng cặp mắt âm dương của ông chẳng những nhìn thấu âm tỉ mà còn soi được cả cổ kim, xem món nào chuẩn món ấy, càng đồn càng linh. Nhưng ông hai tôi biết tất cả là do được cao nhân truyền thụ, song cao nhân ấy chưa chính thức nhận ông làm đệ tử, ông cũng không dám nhận bừa. Bèn bày một khám thờ tại nhà, lập bài vị trường sinh cho cao nhân nọ, mỗi ngày thắp bà nén hương, chưa bao giờ tranh màng. Về sau người đó vì tuồn văn vật ra nước ngoài, bị nhà nước kê tội làm hán gian rồi xử bắn ông hai tôi. Đợi đã. Tôi lớn tiếng, mắt trợn tròn như muốn nổ tung. Cao nhân nọ tên gì? Họ Hứa, tên Hứa Nhất Thành, là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hòa. Cậu biết Minh Nhãn Mai Hòa không? Mặt chỗ thao thao những gì, tôi hoàn toàn không nghe được nữa, chỉ ngồi chết chân trên ghế không cử động nổi, lòng cồn lên muôn ngàn đợt sóng. Tôi chẳng bao giờ ngờ được chuyện này còn liên quan tới cả ông mình, đúng là dây mờ dễ má chẳng chịt. Này, cậu sao thế? Mặt tái mét đi kìa, hay chúng ta nghỉ một lát? Mặt chỗ quan tâm hỏi. Khỏi cần, anh kể tiếp đi. Hứa Nhất Thành bán văn vật cho người Nhật nên bị xử bắn. Ông hai tôi đứng trước bài vị trường sinh khóc thảm thiết, nói rằng có đánh chết cũng không tin ông ấy làm hán gian. Khóc chán rồi ông hai đóng cửa không làm ăn gì nữa, tuyên bố bỏ nghề, hẳn là bị sốc nặng. Sau khi kháng chiến thành công, Có người đến tìm ông Hai, mời ông tới Trịnh Châu có việc gấp. Ông Hai vốn định từ chối, nhưng vừa nghe nói là đối phó với người của Minh Nhãn Mai Hòa, bèn đập bàn tuyên bố: Trưởng môn Hứa chết thảm ắt có liên quan đến lũ vong ơn bội nghĩa Minh Nhãn Mai Hòa, ta phải báo thù cho ông ấy. Tức thì khăn gói đi ngay. Hai tay tôi vô thức run bắn lên, khóe mắt ướt đẫm. Năm xưa ông tôi qua đời, bị cả nước chửi là hắn giạt, không ngờ ở Khai Phong vẫn có người tin rằng ông trong sạch. Về sau thế nào? Về sau tôi không biết, mặt chỗ đáp. Ông Hai tôi cầm đi một bức tranh, xong lúc về chỉ đem theo một mớ giấy vụn. Không lâu sau ông cũng nhắm mắt xuôi tay. Tôi gần như không ngồi nổi nữa. Bức tranh nọ nhất định là Cập Xuân đạp hoa đồ. Đúng như Lưu Nhất Minh nói, trong ván cược nó đã bị xé tan. Đống giấy vụn ấy đâu rồi? Lục hấp hối, ông Hai chối rằng đã phần nào rửa hận được cho trưởng môn Hứa rồi, không còn gì hổ thẹn nữa, dặn con cháu chôn đống giấy vụn kia theo ông. Như thế xuống âm tào địa phủ, ông gặp trưởng môn Hứa, nói rằng đã giúp ông ấy báo thù thì cũng khó bằng có chứng. Chôn theo rồi à? Liêu định chôn ở đâu? Ông Hai tôi dặn muốn được chôn ở nơi trưởng môn Hứa qua đời. Đôi hồn gần gũi, ông ấy dễ tìm được gặp Hứa Nhất Thành. Con cháu trong nhà vâng lời trăng chối đã hòa thiêu ông, cho cốt vào hộp gấm rồi đưa tới Bắc Bình chôn cất. Khoan đã, hòa táng rồi à? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Mặt ẩm dương chúng tôi nhìn trộm thiên cơ, trời đất không dùng, thế nên đời đời không để lại thi hài, chết đi đều hòa táng cả. Mặt chú nghiêm trang đáp. Tôi than thầm, nếu vậy thì đống mảnh vụn của Cập Xuân đạp hát đồ chẳng cũng thành cho rồi sao? Lẽ nào tôi đã sắp đến đích, lại phải ngậm ngùi trở về? Không được, bất luận thế nào cũng tôi cũng phải tận mắt trông thấy đống trò ấy mới chịu thôi. Liêu Đình chôn ở chỗ nào của Bắc Kinh? Mặt chỗ gật đầu rồi giơ tay chỉ về phía đông. Ông Hai tôi chôn cạnh pháp trường hành hình Hứa Nhất Thành năm xưa, dưới chân núi Linh Yên Giao ngày nay. Chú thích: Núi Linh còn gọi là núi Linh Đồng, nằm tại vùng giáp danh Bắc Kinh và Hà Bắc, để phân biệt với núi Linh Tây thuộc địa phận Hà Bắc. Tôi sững người. Tôi đứng trên gò đất cổ lên bên đường, khum tay phóng mắt nhìn ra. Núi Yên mênh mông chạy dài đến đây là hết, phần còn lại gồ lên thành ngọn núi Linh chót vót, mặt đồng nối liền với dãy núi, ba mặt còn lại đều là đồng bằng. Trên đỉnh núi có bảo tháp Linh Sơn xây từ thời Liêu, tám góc năm tầng tạo thành một tam giác với tháp Bàn Sơn phía đông và tháp Cô Sơn phía tây. Yên Giao cách Bắc Kinh hơn 50 cây số, thuộc thành phố Tam Hà. Dưới hai triều Minh Thành, Tam Hà đều thuộc phủ Thuận Thiên, vẫn được coi là kinh kỳ. Các hoàng đế nhà Thành đến Đông Lăng cúng tế đều nghỉ chân ở đây, nên Tam Hà còn được gọi là hành cung ngự giá dưới chân thiên tử thời dân quốc, chính phủ giới đô về Nam Kinh. Cho tới khi đổi thành tỉnh Hà Bắc, nó được quy vào Hà Bắc, nhưng người dân vẫn luôn coi nó là phần kéo dài của Bắc Kinh. Hứa Nhất Thành ông tôi bị lão Triều Phụng hãm hại, rồi bị kết tội là hán gian, hành hình ở đây. Mà Liêu Định, nhân vật then chốt để tháo gỡ nguy cơ lần này của Minh Nhãn Mai Hòa, cũng được chôn ở đây. Nếu vẫn chưa thấy vận mệnh kỳ diệu thì xin nói thêm, mộ của bốn người nhà họ Hứa chúng tôi đều đặt tại nghĩa trang Linh Sơn Bảo Tháp gần đây, cách di tích pháp trường năm xưa vài trăm mét. Còn tàu xoay vần quay tôi như trong chóng cả một vòng lớn, cuối cùng cũng đưa tôi về điểm khởi đầu. Điều này rốt cuộc biểu thị cái gì đây? Tôi ngẩng đầu thấy trời xanh lồng lộng, trong đến mức tưởng chừng thấy được cả những linh hồn thấp thoáng. Gió nhẹ thổi qua, dường như có mấy làn khói bồng bềnh nổi lên, biến ảo giữa ánh nắng vàng rực. Ông ơi, bố ơi, có phải cả nhà đấy không? Tôi lẩm bẩm. Không nghe tiếng đáp, tôi cũng chẳng đợi nghe tiếng đáp, hít đầy phổi không khí mát rượi. Tôi chậm rãi bước xuống, tay nắm chặt sàng công bình. Năm xưa theo di chúc, nhà họ Liêu đã chôn Liêu Định dưới chân Linh Sơn, chỉ đắp thành một gò đất nhỏ ở hướng Trinh Đồng, kê sát pháp trường, còn không lập bia mộ. Quanh pháp trường là đất giữ, chẳng ai muốn chôn cất ở đó. May nhờ thế nên mộ Liêu Định mới thoát khỏi bao phen dông bão trong mấy chục năm qua, tồn tại cho đến tận ngày này. Nhiều năm trôi qua, gò đất đã xanh rì cỏ dại, lỗ chỗ tổ kiến hòa làm một với cảnh vật xung quanh. Nếu không nhờ mắt chỗ chỉ dẫn, dù tôi có đứng trên nấm mộ cũng chẳng phát hiện ra. Đào mộ quật mà là việc vô đạo đức. Trước khi tới đây, tôi đã phải xin phép mắt chỗ. Mặt chỗ vốn tốt tính không hề phản đối, đổi lại chỉ yêu cầu tôi có thể gửi những tài liệu pháp luật mới nhất tới nhà lao định kỳ để y học tập. Tôi bày nhang đèn ra cung kính dập đầu ba cái trước mộ Liêu Định, khấn rằng Minh Nhãn Mai Hòa gặp nạn lớn, hôm nay tôi buộc phải mạo phạm đào ông lên. Minh Nhãn Mai Hòa là tâm huyết của ông nội tôi Hứa Nhất Thành, nếu ông cụ còn sống ắt cũng sẽ không khoanh tay bỏ mặc. Hy vọng ông Hai trên trời linh thiêng thông cảm cho, đừng trách tội. Gần xong tôi vung xẻng công binh sọc vào nắm đất, rồi vận lực cả hai tay xúc lên một xẻng đất. Đàn kiến nháo nhào tua ra chạy tứ tán. Xong tôi chẳng lo được đến những sinh vật nhỏ ấy, lại xới tiếp xẻng thứ hai. Nắm đất không lấy gì làm lớn, tôi đào một lúc đã lộ ra một ngôi mộ tiêu chuẩn. Một mộ thất chính với hai gian ngách hai bên, nhưng quy mô rất bé, chỉ như mô hình thu nhỏ. Xúc thêm mấy lần mũi xẻng của tôi đụng phải thứ gì đó ở giữa mộ, tôi vội cúi xuống đào ra một hộp gấm vuông mỗi bề chừng một thước làm bằng sắt, bên ngoài bọc gấm. Lớp gấm bên ngoài đã mục nát bạc thếch, vừa chạm vào là rã. Vỏ hộp xì ngoèn loang lổ, song cố gắng vẫn đọc ra được ba chữ mộ Liêu Định. Tôi thận trọng bưng hộp sắt ra, thấy nó không khóa, chỉ cài bằng một thanh gỗ đã mục. Tôi rút then cài mở hộp, bên trong là một nắm tro xám trắng, giữa đống tro sườn vẫn có thể nhận ra lác đác những tàn tro giấy. Hạt tro sườn khá to, màu xám trắng, trong khi tro giấy ngả đen, hạt mịn hơn. Mặt tôi tái dại đi, hai tay run bắn, suýt nữa thì rơi cả hộp. Tia hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn tắt ngấm, tôi chỉ còn cách sự thật trong gang tấc, vậy mà lại gục ngã ở bước cuối cùng. Tôi ủ rũ ngồi bệt xuống thảm cỏ, thất vọng đến gần như nghẹt thở. Giữa lúc hồn siêu phách lạc, tay phải tôi hơi nghiêng đi, khiến hộp tro đổ dồn về một bên. Tôi giật bắn mình, vội cân nó lại. Liêu Định cũng coi như ân nhân của nhà tôi, đào mộ đã là quá đáng lắm rồi, không thể làm đồ cho cốt của ông ta được. Song nhờ cú nghiêng này tôi mới thấy giữa đống tro cốt hình như còn có gì đó. Ghé lại xem, tôi trợn tròn mắt, thấy một góc ố vàng lộ ra. Tôi nín thở, dùng nhíp nhẹ nhàng kẹp một góc, nhấc lên là một mảnh lụa nhỏ. Mảnh lụa này chỉ to bằng bàn tay đứa bé mới sinh, vẫn nằm dưới đáy hộp, trông chẳng ra hình thù gì cả. Mép cháy xém quằn quèo, rõ ràng đã bị lửa đốt. Tôi gấp nó giơ lên soi dưới ánh mặt trời. Chất lụa đã cũ, nhưng dấu vết bên trên vẫn nhìn ra được. Đó là một khoảnh dấu ấn đỏ thẫm, phía trên còn có hình song lòng. Mặt lụa dính mấy vết hoen như nước mắt. Không sai, nó đây rồi. Đây chính là một mảnh trong phần thiếu của Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã thất lạc từ thời mình. Chứng cứ quan trọng có thể dẹp yên sóng gió. Tôi phá lên cười khanh khách, vật ra thảm cỏ duỗi dài tay chân. Dạ là thế, Liêu Định và Cập Xuân đạp hoa đồ rõ ràng đã được hòa tiêu riêng. Nhà họ Liêu ở Khai Phong hòa táng Liêu Định trước, đưa cho cốt đến Bắc Kinh chôn ở đây. Trước khi chôn hộp tro xuống đất, họ châm lửa đốt những mảnh vụn của Cập Xuân đạp hoa đồ bỏ vào hộp. Bây giờ mới coi như an táng được cho người chết. Mấy vết như vệt nước mắt kia gọi là lệ nến. Trong khóa bồi dưỡng cấp tốc cho tôi tại bệnh viện 301, Lưu Nhất Minh từng nói, khi bồi lại tranh chữ phải bôi kèo, bôi phèn, bôi sáp nến, cán cho mặt sau bức tranh bóng loáng lên. Nếu bồi lại nhiều lần, nhìn nghiêng mặt lùa còn sáng mờ mờ gọi là mặt kính, cũng gọi là mây gược. Con dấu song long này vốn thuộc về Thanh Minh Thượng Hà Đồ, sau khi bị đem chắp vào Cập Xuân đạp hoa đồ, cũng được cắn qua mấy lần. Khi đốt, những keo phèn sáp nến trên mặt lụa đã phát huy tác dụng bảo vệ, lại thêm hộp tro một khi đóng lại, bên trong sẽ không còn không khí, nên sót lại một mảnh này chưa cháy hết. Sáp nến chảy ra sẽ để lại vết loang như nước mắt. Kẻ làm giả vốn chỉ định đắp điếm chỗ sơ hở, ngờ đâu lại vô tình bảo vệ bản gốc. Những phần khác của Cập Xuân đạp hoa đồ đều đã cháy thành tro, chỉ có mảnh này nhờ được bôi sáp nến nên còn sót lại. Mảnh lưới để làm giả không ngờ lại giúp giữ gìn cái thật, quả là mỉa mai. Tôi nằm ngửa trên thảm cỏ, tay nắm chặt mảnh vải tàn, cười ngặt nghẽo, cười mãi, lại đầm đìa nước mắt. Lưu Nhất Minh nói đúng, người dám định cổ vật cũng dám định người. Bức tranh giả của Tống Huy Tông đã chỉ ra trái tim quảng đại của ông tôi, tấm lòng son sắt của Liêu Định, đồng thời cũng soi tỏ khao khát sâu thẳm nhất đáy lòng tôi, mong cả nhà mãi mãi ở bên cạnh, không bao giờ bỏ rơi tôi. Bằng không thực không thể giải thích được tại sao thứ tôi vất vả tìm kiếm lại ở ngay cạnh nghĩa trang của bốn người nhà họ Hứa. Tôi phục phục xuống đất, khóc nức nở cảnh phát trường từng sự bắn ông nội. Bên nghĩa trang chôn cất các thành viên trong gia đình. Bây giờ tôi như được trở về ngôi nhà thực sự của mình. Cả nhà đều đang ở đó, tươi cười gọi tên tôi. Trời càng thêm xanh biếc, mấy đám mây trắng lững lờ trôi qua, giúp tôi che ánh nắng chói gắt.